Chương 517, Lam sắc tiểu bao con động. Không hề nghi ngờ, đây là bởi vì chỉ rũ số lượng quá lớn, hấp dẫn cửu hận. Thế nhưng ở bình thường, loại tình huống này lại rất ít xuất hiện bởi thời gian thẻ gần quá, tuyển cận chiến vũ kỹ có thể mặc dù đã bắt đầu ngâm sướng, cho người cảm giác cũng là đã tới không kịp nhưng mà, ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, một đạo thanh phong đột nhiên từ băng vũ không sầu phía sau đánh tới, hơn nữa, gió thổi càng lúc càng lớn. Trong nháy mắt tịch quyển cái này mười đầu lang thú nhân kiếm đấu binh bọn người kia hai tay run, trong tay cử kiếm đều không ngoại lệ, tất cả đều rơi. Vào trên mặt đất len ken gợi ý của hệ thống, vô rèn kịp quân đoàn kiếm đấu binh bị người chơi cả bụt xì nổ nổ lôi báo táp kỹ năng ảnh hưởng, vũ khí ở 5 giây bên trong không cách nào sử dụng những thứ này kiếm đấu binh trong lúc nhất thời hoàng hồn, tay chân luống cuống đứng ở tại chỗ thừa dịp cái này tuyệt hảo thời cơ, ta bước xa xuống lại. Một kích thần long đánh vào trong bầy sói nổ lên màu vàng quang diễm, đồng thời cũng sắp cửu hận toàn bộ lôi qua đây theo sát phía sau, cả nhánh đội ngũ bát. Đầu bằng nhanh nhất tốc độ phân cách quái đàn, tiểu tinh quất roi cùng khiêu khích phân biệt rơi vào hai đầu kiếm đấu binh trên người, giúp ta lôi đi hai quái, mà nhất lộ phong trần, độc luyến thu vũ, cả phủ xino cùng phỉ nhi thì mỗi người lôi một con, cứ như vậy, ta trọng trách liền nhẹ rất nhiều, chỉ cần gánh vác bốn đầu kiếm đấu binh là được rồi. Hơn nữa, bằng vào ta trước mắt trang bị trình độ cùng chạy chỗ năng lực, hoàn toàn có thể làm được. Bất quá, nơi này kiếm đấu binh năng lực mà là vượt qua xa ta ở kêu rên binh doanh trà trộn thời điểm đụng phải những cái này xài lang người. Những người này kỹ năng công kích phi thường mãnh liệt, bạo lang chém công kích thêm được cao vô cùng, nhưng lại mang theo phá vỡ thuộc tính, đang không có đón đỡ ở dưới tình huống đánh vào người tổn hại huyết năng đạt được 3.000 không điểm tả hữu. Mà đánh vào những thứ khác đồng đội trên người, có thể đến giờ, còn như thập tự trọng phách với ta mà nói liền. Không quá đau nhức, hầu như không phá nổi ta vật phòng, mà cường lực đánh xỉu vẫn như cũ là một cái cố gắng kẻ đáng ghét kỹ năng, bị đánh ngất xỉu phía sau mặt trái hiệu quả chẳng những có 2 giây mê muội, còn thêm 5 giây tốc độ công kích giảm bớt. Băng vũ vô ưu vẫn luôn đang giải phóng bổ huyết kỹ năng, chủ yếu chiếu cố người đã không còn là ta. Mà là trên người không có phòng ngự tăng lích kỹ năng nhất lộ phong trần, cả bụt xino cùng độc luyến thu vũ, ta và phỉ nhi, tiểu tĩnh cũng khỏe, trong tay đều có cái khiên có thể dùng đến đón đỡ. Thuyền cận ở ngoại vi cũng không có nhàn rỗi, chiến sự khẩn trương thời điểm trực tiếp nhảy xuất chiến múa, cùng lúc giúp chúng ta giảm bớt áp lực, cùng lúc thì dụng gian nhận phương thức cho những thứ này chuẩn bê hàng huyết. Ta thì cười nói, ạt nồn, ngươi tới thật là đúng lúc, nếu như chậm một chút nữa. Nhà ngươi băng băng liền muốn động ở môi lang phía dưới. Cả buộc xí nổ cho mày, cũng không trách các ngươi kéo nhiều như vậy quái. Những thứ này lang thú nhân cửu hận giá trị quá cao. Ta từ trên bản đồ thấy chúng nó từ 15 mét đã nhìn chằm chằm các ngươi. Độc luyến thu vũ một bên né tránh vừa nói, những người này lực công kích thật không phải là đắp ta cảm giác khiêng có điểm cố hết sức. Ừ, nhưng lại không hoàn toàn đúng trang bị vấn đề. Phỉ nhi tuyết nhuận trên mặt đã dướm mồ hôi. Trên người bọn họ phá vỡ thuộc tính quá cao. Ta mau né một cái đầu kiếm đấu binh công kích, đồng thời một kích trực quyền đâm thủng cổ của nó, mang đi nó 2.905-89 điểm HP. Ừ, còn có một chút chính là, càng là đến rồi trung hậu kỳ, thanh chiến chức nghiệp phân chia thì càng rõ ràng, cũng không phải là tất cả kim loại chức nghiệp đều có thể gánh vác cường độ siêu cao B độc luyến thu vũ có vẻ hơi phiền muộn. Vậy sau này kiếm ca chẳng phải là không có đúng nghỉ ạt rồi hả? Ta cười an ủi, tỷ, ngươi không cần lo lắng, ta cảm giác ngươi ba chuyện. Sau đó hẳn là tăng không ít phòng ngự tăng lít loại kỹ năng, hơn nữa, coi như đến lúc đó không có tăng những kỹ năng này, ngươi đánh cái gì bê, ta và tiểu tĩnh đều không thể giúp ngươi đánh sao? Độc luyến thu vũ hé miệng cười, càng ngày càng biết nói chuyện, tiểu tĩnh, nhà của ngươi giáo thật tốt. Tiểu tĩnh cùng ta mặt lúc này đỏ. Chúng ta trên mặt đất điên cuồng phát ra, nhưng là cao nhờ điểm vẫn như cũ là chúng ta không chung đơn vị tác chiến, đó chính là bảo bối. Những thứ này kiếm đấu binh đều là thủy thuộc tính, sợ hãi nhất chính là thổ hệ ma pháp, cho nên bảo bối lưu tinh hỏa vũ cùng vẫn thạch thuật chiếm được rất tốt phát huy, đang mở ra đạo thứ nhất phong ấn sau đó, của nàng công kích thêm được đã không thể nhìn không mặt ngoài số liệu, ẩn tàng thuộc tính dường như tương đối cao. Hơn nữa, nàng tuy là cùng chúng ta phối hợp thời gian cũng không lâu, tuy nhiên lại phi thường thông minh, kỹ năng phóng thích khoảng cách đắn đo đặc biệt tinh chuẩn, sẽ không đem còn lại kiếm đấu binh cừu hận cởi đến trên người của ta. Mặc dù như thế, chúng ta diệt sạch cái này 10 đầu kiếm đấu binh như cũ dùng dài đến 20 phút. Thế nhưng, đây hết thể đều là đáng giá, mặc dù là dập phân phối kinh nghiệm, nhưng là cầm ít nhất tiểu lạt tiêu đều tăng bản cấp 5%, mà ta mở cờ du so xa nhờ lại người khác sinh ra 1.4 lần kinh nghiệm, nhưng ở điên cuồng phát ra sau đó dơ lên 8% kinh nghiệm, những người khác kinh nghiệm tốc độ tăng thì đều ở đây 10% tả hữu. Một con kiếm đấu binh bình quân đứng lên có thể bắt được 1% tả hữu kinh nghiệm. Hơn nữa trên mặt đất kim tệ cũng rơi mất không ít, bình quân phân đến trong tay mỗi người đều có 60 nhiều miếng kim tệ. Hơn nữa, còn rất 125 cấp hợp kim cấp kim loại trang bị 4 món, có thể dùng chúng ta hoài nghi lúc này đây mục đích tới nơi này là vì thu tiền cả Puxino nhìn thoáng qua bản đồ lớn nói, chúng ta phải tăng thêm tốc độ, cứ theo tốc độ này. Trong vòng thời gian quy định nhất định là không làm được nhiệm vụ. Ta xem liếc mắt bản đồ lớn, kết quả ngoài dự đoán của mọi người phát hiện một vấn đề, mọi người mau đánh mở bản đồ nhìn, ta dường như không có phát hiện cuối cùng B điểm vị ở một cái phó bản trong bản đồ, B cường độ quyết định chúng nó ở trên bản đồ điểm vị cao thấp, cuối cùng B điểm vị thông thường nếu so với phổ thông B lớn tầm vài vòng, cho nên vô cùng dễ nhận ra. Mà ở đóng băng cổ thành tấm bản đồ này bên trên, nhưng không có tìm được như đèn đỏ lớn nhỏ điểm đỏ, chỉ có 4 cái nhỏ số mấy điểm đỏ ở cổ thành 4 phương 8 hướng lóe lên. Ta cho mày, xem ra, không đem cái này 4 cái tiểu đầu mục giết, cuối cùng B chắc là sẽ không lộ diện. Vài ca kỳ bố nặc gật đầu, chắc là như vậy. Lấy nơi đây quái vật số lượng phân bố đến xem, nếu như chúng ta muốn toàn bộ rõ ràng sạch sẽ, phỏng chừng coi như cho nữa chúng ta 48 canh giờ cũng quá, nhất định là muốn tuyển chọn lấy giết. Có thể coi là như thế này, nơi này quái vật cũng quá dày đặc, chúng ta phải làm cho tốt thức đêm chuẩn bị. Ta đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Độc Luyến Thu Vũ, tỷ, ngươi bên kia thực sự không có chuyện gì sao? Ta sợ làm lỡ ngươi chính sự. Không có việc gì, ngươi yên tâm được rồi, cũng không phải cái gì trọng yếu hội nghị, cùng lắm thì ta làm cho Băng Ngưng thay thế ta đi mở thì tốt rồi. Tỷ, vậy cảm ơn ngươi, gì thật với ta mà nói rất trọng yếu điện thoại di động xem tù. Ta thực sự không muốn để cho hắn đã chết. Cho nên, mọi người khả năng được theo ta ngao bên trên 2 cái suốt đêm. Độc Luyến Thu Vũ cười cười, ta bên này tùy thời chuẩn bị màu xanh nhạt viên thuốc nhỏ. Ta không khỏi sững sờ, màu xanh nhạt viên thuốc nhỏ đó là cái gì? Độc Luyến Thu Vũ gõ một cái đầu của ta, ngất, không cho phép miên man suy nghĩ, ta nói sai, là màu xanh nhạt tiểu bao con nhộng kỳ thực. Mọi người đều biết cái này, màu xanh nhạt tiểu bao con nhộng là cái gì? Đó chính là đại danh đỉnh đỉnh tỉnh thần số 1, chỉ cần ăn một viên, một ngày chỉ cần ngủ lấy 2 đến 3 giờ thời gian có thể tinh thần gấp trăm lần vùi đầu vào trong công việc, chỉ là, loại thuốc này không thể liên tục nhiều. Ngày dùng, 3-4 ngày sau đó nhất định phải ngủ lấy một cái ngủ ngon. Cả Puxino nói, xem ra trong tay của các ngươi đều có loại này thuốc. Ta gật đầu nói, đều có. Phỉ Nhi hỏi cả Puxino, dạ ca. Ngươi không có chứ? Cả Puxino nhàn nhạt nói, không có. Như vậy đi, đêm nay chúng ta ăn bữa khuya thời điểm ta phái người đi đón ngươi, ngươi ở tại nơi này 2 ngày đi, như vậy cũng không làm lỡ chúng ta cái này phó bản. Như vậy thích hợp không? Cả Puxino hỏi. Hắn là một cái hiểu được nặng nhẹ người, ta là phòng làm việc một thành viên đây đã là làm bằng sắt sự thật, mà cả Puxino cũng là một cái người từ ngoài đến, cho nên hắn mới có như vậy cố kỵ. Phỉ Nhi cười một cái nói, vậy trưng cầu một chút ý của mọi người thấy chứ Tiểu Phi, ngươi nói trước đi đi. Ta khoát khoát tay, ta cuối cùng rồi cho biết ý kiến, dù sao người này là giống được. Vài cái ngược lại là cũng không có không sao cả, thứ nhất là tin tưởng cả Puxino là người, thứ hai mà, coi như người này hành vi gây rối, cũng chưa chắc đánh thắng được vài cái theo ta được biết, coi như là nhìn qua gầy yếu băng vũ vô ưu cùng tuyển cận, tự tay đều vẫn là tốt. Sự tình cứ như vậy làm ra quyết định. Cả Puxino là một cái không hơn không kém bản đồ chuyên gia, lúc này đây chúng ta lợi dụng hợp lý hệ thống bụt đem hắn gọi tiến đến tuyệt đối là chính xác, hắn ở phía dưới dẫn đường, bảo bối thì tại trên cao chỉ dẫn, có thể dùng chúng ta thiếu đi rất nhiều chặng đường oan uổng, ven đường thiếu giết rất nhiều quái vật. 10 giờ tối, mọi người ở an toàn điểm xuống tuyến, cái này phó bản có một chỗ tốt. Đó chính là tập thể lò gập sau đó sẽ không bị truyền tống ra phó bản. Mà chúng ta lò gập thời điểm, khoảng cách thành Bắc B đã không xa, chỉ là cách một con đường. Phỉ Nhi vài cái tâm phúc lái xe đem cả Puxino nhận lấy, mọi người cùng nhau ăn một chút bữa ăn khuya, sau đó một người ăn một viên màu xanh nhạt tiểu bao con đậu. Tiểu Lạc Tiêu cười đều hỏi Phỉ Nhi, lão bản, ăn thứ này sẽ có hay không có cái gì phản ứng không tốt, tỉ như tinh thần Phỉ Nhi tại chỗ đem Tiểu Lạc Tiêu đánh bay, nha đầu chết tiệt kia, đầu óc làm sao phức tạp như thế, đàng hoàng một chút, độc không chết ngươi cả bụ xỉ nột thì nhàn nhạt nói, một hồi đều giữ cửa sổ đóng kỹ, cô gái cửa thả điểm cái đinh ta cũng nhàn nhạt đáp lại nói, ạt nổn, ngươi nói phản, hai chúng ta cửa trên sàn nhà thả điểm cái đinh mới đúng. Vì vậy, ta cũng bị đánh bay, nguyên nhân không giải thích. Không đến sau 20 phút, mọi người lên tuyến, cái này uống thuốc xong cảm giác quả nhiên thần thanh khí sảng, một điểm buồn ngủ cũng không có. Độc Luyến Thu Vũ cũng lên tuyến, nói là mới vừa từ ngoài phi trường khách sạn cấp sao bên trong ăn xong. Lo gìn sau đó, chúng ta chu vi cũng không có đánh quái, tương phản, nơi đây vô cùng vắng vẻ. Thế nhưng, khiến cho ta cảm giác có điểm nổi lên nghi ngờ chuyện xuất hiện, đang ở cách chúng ta 30 mét bên ngoài, vốn là phải có 4 đầu lang thú nhân kiếm đấu sĩ, nhưng là bây giờ thậm chí ngay cả một đầu cũng mất giữa lúc ta cảm thấy kinh dị thời khắc, trước người đã đánh tới một cái trận ngực gió.